phần 6.7. Đứng ở trên thao trường chiến Bắc Thiên, dáng người bút lực kiên cường, khí thế uy nghiêm, Mộ Nhất Phàm liếc mắt liền thấy hắn người. Ta hài tử phụ thân hắn khắp toàn thân đều tản ra nam nhân mị lực. Hắn cười hít mắt nói, thực sự là mê chết người. Lang Băng, ngươi nói có đúng hay không? Chỉ Quốc Tông buồn cười vừa tức giận nói, vâng, nam nhân của ngươi quá có nam nhân mùi. Được, nhanh đi tìm ngươi phụ thân của hài tử đi, chừng mấy ngày không gặp, cần phải muốn chết hắn đi. Mộ Nhất Phàm cũng không cùng hắn phí lời, trực tiếp chạy hướng chiến Bắc Thiên bên kia. Chiến Bắc Thiên đang cùng tân tiến trong đội ngũ binh lính bàn giao sự tình, căn bản không có chú ý tới Mộ Nhất Phàm đến. Ngày mai làm nhiệm vụ trước, ta có 10 giờ muốn nói rõ ràng. Điểm thứ nhất, ngày mai làm nhiệm vụ thời điểm, ta hy vọng. Báo cáo. Một đạo bị cố ý đè thấp âm thanh, vang dội mà đánh gãy Chiến Bắc Thiên nói. Chiến thiếu tướng, ngươi mẹ của đứa bé tới thăm ngươi. Chiến Bắc Thiên nghe tiếng quay đầu, liền thấy Mộ Nhất Phàm cười hì hì nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm cười hỏi, hiện tại có rảnh không? Hắn xem mắt bên cạnh đội ngũ, muốn là còn có chuyện không có giao phó xong, vậy ta đến một bên chờ ngươi. Chiến Bắc Thiên lãnh đạm con ngươi chợt lóe một vệt mấy không thể nhận ra bất kỳ. Nhạt tiếng nói, đã nói xong. Mọi người, không phải mới vừa nói có làm thí điểm nơi làm thí điểm muốn nói sao? Bọn họ còn không biết là cái gì, làm sao liền xong? Chiến Bắc Thiên nhìn về phía một bên Mao Vũ, ngươi tới giáo phía sau của bọn họ làm thế nào? Mao Vũ đứng thẳng người, là hắn phát hiện lão đại đối mặt Mộ Nhất Phàm thời điểm, thực sự là càng ngày càng không có nguyên tắc. Chiến Bắc Thiên mang theo Mộ Nhất Phàm rời đi sân luyện tập, đi vào tòa nhà văn phòng. Mộ Nhất Phàm thấy tòa nhà văn phòng bên trong không có ai, không tái giả vờ đứng đắn, lập tức nhào ôm lấy Chiến Bắc Thiên eo, đem đầu gối lên cánh tay của đối phương thượng, đem người trọng lượng đều dựa vào Chiến Bắc Thiên trên người, nói, hài tử cha hắn, ngươi có thể nhường cho ta nhớ ngươi muốn chết. Chiến Bắc Thiên liếc mắt lại ở trên người hắn người, kéo người tiếp tục đi lên lầu. Ngươi không biết tại không thấy được ngươi thời điểm, ta chỉ có thể lấy mặt của con trai đến giải nỗi khổ tương tư. Mấy ngày nay, mặt của hắn cũng không biết bị ta hôn nhiều ít hạ, chỉ thiếu chút nữa bị ta thân chóc ra. Không có điện thoại di động liên lạc thật không tiện, muốn nghe một chút ngươi âm thanh cũng không được. Chiến Bắc Thiên tiếp tục đi lên lầu. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta không ở nơi này mấy ngày. Ngươi có hay không nhớ ta cùng hài tử? Chiến Bắc Thiên đi tới lầu 3 trong đó một gian phòng làm việc ngừng lại, móc ra chìa khóa, mở ra cửa phòng làm việc. Mộ Nhất Phàm thấy hắn muốn mở cửa không thể làm gì khác hơn là buông tay ra, nhìn không nói một lời nam nhân, thầm nghĩ, sẽ không phải là không hoan nghênh hắn tới nơi này đi. Chiến Bắc Thiên đi vào trong phòng làm việc, đối còn đứng ở cửa ngẩn người, triển khai hai tay nói rằng, còn không mau lại đây. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy hắn đáy mắt nhợt nhạt ý cười, lập tức lộ ra nụ cười thật to, bay nhào đến Chiến Bắc Thiên trên người, lưỡng chân co rụt lại, kiềm tại trên người đối phương, thực sự là hù chết lão tử, còn tưởng rằng ngươi không hoan nghênh ta đây. Nói xong, hắn thật nhanh tại Chiến Bắc Thiên trên mặt, cuồng hôn mấy cái. Chiến Bắc Thiên cấp tốc ôm vững vàng trên người, nhếch miệng lên một đạo cong cong độ cong, tại Mộ gia bên kia. Cùng hài tử có hay không thủ oan ức. Buổi tối hôm đó, hắn liền tiếp đến Triệu Vân Nguyên không tiếp thu Mộ Nhất Phàm tin tức, vốn là thật lo lắng, mặt sau nghe đến Mộ Nhất Phàm thuận lợi đi vào cao ốc sau, mới thở một hơi, tâm lý còn thật lo lắng cái này tiểu tử ngốc bị khi dễ đi. Đặc biệt là mấy ngày nay vẫn luôn không chờ được đến người tới cửa tìm người. Nếu như hôm nay hoặc là ngày mai không xuất hiện nữa, hắn liền muốn kiếm cớ đến Lớn Hạ đi một chuyến. Mộ Nhất Phàm thả xuống hai chân, hừ nhẹ một tiếng, ta là Mộ gia đại thiếu, ai dám cho ta oan ức thụ. Chiến Bắc Thiên không nói gì, xoa xoa tóc của hắn, có hay không cho ngươi ba, nói tới chuyện đứa nhỏ. Có a, ta mấy lần nhắc tới hải tử là ta ruột, nhưng là cha ta chính là không có thể hiểu được, đã cho ta cùng những nữ nhân khác sinh. Sau, ta nghĩ tiến một bước nói rõ hải tử sự tình, liền bị Mộ Nhất Hàng sự tình cắt đứt. Đúng rồi, ngươi đừng để chuyện gì xảy ra. Mộ Nhất Hàng đến cùng nói cái gì hoặc là chọc hắn cái gì, làm cho hắn tức giận như vậy. Mộ Nhất Phàm bản đối chiến Nam Thiên đả thương Mộ Nhất Hàng sự tình không sao cả. Thế nhưng, hai người bọn họ sự tình lại trở ngại hắn cùng chiến Bắc Thiên. Sau đó đừng nói chiến lão gia tử không đồng ý bọn họ cùng nhau, liền ngay cả Mộ gia cũng chưa chắc sẽ đồng ý hắn cùng chiến Bắc Thiên đồng thời. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy được yêu thương, hắn thật vất vả mới hiểu được mình thích nam nhân, tưởng phải cố gắng theo đuổi thích người thời điểm, chợt nhiều hơn một trở ngại lớn. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, ta trở về nhiều ngày như vậy, hoàn chưa từng thấy Nam Thiên, gia gia nói hắn đi tìm vật tư vẫn chưa về. Kỳ thực hắn cũng rất kỳ quái, từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ chưa từng thấy Nam Thiên đã sanh khí, cho nên, đến cùng là chuyện gì chọc giận Nam Thiên. Đúng rồi, ngươi vừa nãy tại chiến gia, gia gia có hay không làm khó dễ ngươi? Nào có cái gì làm khó dễ không làm khó dễ, lão nhân mà, rất dễ dàng hống. Mộ Nhất Phàm định liệu trước nói rằng, hắn tại trong thực tế có thể làm được chiến quốc hùng, cũng không tin tại trong sách hoàn bày bất bình cái này chiến lão quân ủy. Ngày hôm nay xuất sư bất lợi, hoàn toàn là vì hắn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, chờ hắn lần sau chuẩn bị kỹ càng, lại đi bắt chiến quốc hùng, làm cho hắn đem tôn tử ngoan ngoãn giao ra đây. Chiến Bắc Thiên thấy hắn tự tin như thế, mi tâm vẩy một cái, thật sự là không muốn đả kích niềm tin của hắn. Không nói bọn họ, Mộ Nhất Phàm ôm lấy hắn eo, tối hôm nay ta liền trụ ngươi nơi này, với ngươi ngủ cùng một gian phòng, cùng ở một cái giường, ngủ tiếp đồng nhất cái ổ chăn. Nơi này giường rất nhỏ, Chiến Bắc Thiên nói. Mộ Nhất Phàm mị mị cười nói, không có chuyện gì, chen chen khỏe mạnh hơn, cũng càng dễ làm hơn sự. Chiến Bắc Thiên ý tứ sâu xa nhìn hắn, tưởng làm chuyện gì. Mộ Nhất Phàm đầu trộm đuôi cướp nở nụ cười, chính muốn nói cái gì, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, liền thu hồi muốn nói. Chiến Bắc Thiên xem thời gian, nhanh đến thời gian ăn cơm, sau khi cơm nước xong lại nói. Hai người đi ra văn phòng, nhìn thấy chuyên môn phụ trách quét tước tòa nhà văn phòng vệ sinh A-di đang đánh quét. Chiến Bắc Thiên liền để nàng trước tiên đi ăn cơm, buổi chiều lại tới quét tước. Sau đó, nắm Mộ Nhất Phàm rời đi. Vị kia A-di cảm thấy được hai cái đại nam nhân dắt tay tình cảnh định quái, sẽ không từ nhiều liếc mắt nhìn. Ở tại bọn hắn xuống lầu thời điểm, còn nghe được một nam nhân khác muốn chiến thiếu tướng bị hắn. Đây càng là gây nên nàng hiếu kỳ tâm, liền đi tới cửa thang gác ngắm một cái đi. Chỉ thấy Mộ Nhất Phàm mặt dày mày dạn nhảy đến Chiến Bắc Thiên bội số, đón lấy, tại Chiến Bắc Thiên trên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Tình cảnh này làm cho nàng khó có thể tin chừng thẳng đôi mắt, không quản thấy thế nào cũng làm cho nàng cảm thấy được lầu dưới hai nam nhân là một đôi tình nhân. Lầu 2, Chiến Bắc Thiên đỡ lấy lưng thượng người, vọng mắt từ trên lầu phản chiếu tại lầu 2 trên tường cái bóng, tùy ý người sau lưng thân mật thân chính mình, cõng lấy người đi tới lầu 1. Mộ Nhất Phàm cũng thức thời, đến lầu 1, lập tức từ Chiến Bắc Thiên thân bên trên xuống tới, để tránh khỏi nhượng Chiến Bắc Thiên không còn uy nghiêm. Sau khi ăn cơm xong, Chiến Bắc Thiên liền nói lên ngày mai làm nhiệm vụ sự tình. Ngày mai ta muốn mang đội rời đi Bi Thành một chuyến, đi tìm vật tư, có thể phải rời đi chừng một tuần lễ, ngươi có muốn cùng đi hay không? Mộ Nhất Phàm không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu một cái, không đi. Tướng quốc bọn họ căn bản cũng không hoan nghênh hắn, hắn cũng không tự chuốc nhục nhã. Huống hồ hắn cũng có những chuyện khác muốn làm, tỉ như tìm tới tinh thạch nâng lên dị năng của mình, còn có tìm tới chiến lão gia tử thích này thanh cổ thương. Chiến Bắc Thiên hỏi, ngươi là lo lắng Mộ gia người nhìn đến ngươi đi cùng với ta? Không phải, ta chính mình cũng có sự phải ra khỏi Bi Thành một chuyến, thời gian bất định, bất quá, chờ ngươi trở về ngày ấy, ta hẳn là cũng hội đã trở lại. Có thể nói cho ta, ngươi muốn đi đâu sao? Mộ Nhất Phàm hồi tưởng trong tiểu thuyết xưởng quân sự vị trí cụ thể, ta sẽ đi tây bắc bên kia đi. Hắn chuẩn bị một bên đánh tinh hạch rèn luyện chính mình, đi sang một bên xưởng quân sự. Chiến Bắc Thiên ánh mắt lấp lóe, không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Vào đêm trước, Mộ Kình Thiên bị chiến gia binh lính tiếp trở lại chiến gia, Mộ Nhất Phàm liền trực tiếp ở tại Chiến Bắc Thiên trong doanh địa. Vì không cho Mộ Duyệt Thành bọn họ lo lắng, hoàn phái một cái người sống sót ngao cao ốc báo cho Mộ Duyệt Thành một tiếng. Những ngày qua cũng sẽ không trở lại cao ốc trụ. Buổi tối hôm đó, Mộ Nhất Phàm tràn đầy phấn khởi nhảy đến chiến Bắc Thiên kia trương có một mờ năm không khoan trên giường, ôm chăn lăn một vòng. Trong đầu toàn bộ là thế nào đem chiến Bắc Thiên đặt ở dưới thân hình ảnh, nghĩ đi nghĩ lại, tiểu huynh đệ không nghe sai khiến hùng lên. Nhưng là, hắn vừa nghĩ tới chính mình khắp toàn thân đều là bệnh độc, lập tức liền ủ rũ đi. Cuối cùng, chỉ có thể ở chiến Bắc Thiên trên người tương đối rõ ràng địa phương, lưu lại vài cái hôn vết, lúc này mới bất đắc dĩ ngủ thiếp đi, trêu đến chiến Bắc Thiên một trận buồn cười. Tại chiến Bắc Thiên trong mắt, Mộ Nhất Phàm lại như chỉ không có chiếm được tiện nghi hát gì, dáng dấp làm bộ đáng thương, thực sự khiến người không nỡ nhiều lời vài câu. Hắn không khỏi thở dài, đem ngủ say người ôm vào trong ngực, nhắm hai mắt lại, đang ngủ trước. Trong lòng suy nghĩ nhất định muốn tìm tới ngoại trừ bệnh độc phương pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sáng sớm ngày kế 6 giờ, trong doanh địa tất cả mọi người lên rèn luyện. Chiến Bắc Thiên kia thân không có tay màu đen ti sơ mi cấp tốc gây nên chú ý của mọi người. Đương nhiên, mọi người xem có thể không phải của hắn quần áo, mà là bộc lộ tại quần áo phía ngoài dấu hôn. Hết sức rõ ràng, không chỉ có trên cổ, còn có trên cánh tay, đều bị lưu lại màu đỏ tím dấu vết, khiến người vừa nhìn liền biết chiến Bắc Thiên đêm qua làm mũ hạng kịch liệt vận động, chính là không biết cùng chiến Bắc Thiên đồng thời vận động người là ai. Đại gia mập mờ ánh mắt đều nhảy vào tại chiến Bắc Thiên trên người, chỉ có số ít người nhìn Mộ Nhất Phàm. Đêm qua cùng chiến thiếu tướng trải qua có phải là rất tính phúc? Trịnh Quốc Tông nhỏ giọng trêu ghẹo Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm đại mắt trợn trắng, buồn phiền nói: đừng nói nữa, chỉ có thể nhìn không nỉ ăn tình huống hạ, không biết có bao nhiêu thống khổ, cho nên không mạnh mẽ tại chiến Bắc Thiên trên người hút vào hai cái làm sao xứng đáng chính mình. Cho nên, hắn lúc đó cũng không có tưởng nhiều như vậy, hoặc là tưởng ở những người khác trước mặt tú ân ái và vân vân. Ngày hôm nay sau khi đứng lên, nhìn thấy mọi người xem chiến Bắc Thiên ánh mắt, mới cảm thấy được chính mình đêm qua có chút quá mức rồi. Hiện tại cũng không phải đại lãnh thiên, quần áo căn bản là không giấu được hắn lưu lại dấu hôn. Mộ Nhất Phàm, ngươi cùng lão đại kia cái gì, ta không xen vào, thế nhưng, ngươi có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Hướng Quốc đi lên trước tức giận nói. Mộ Nhất Phàm vốn là rất phiền muộn. Bị Hướng Quốc nói chuyện càng là phiền muộn đến cực điểm, chú ý cái gì ảnh hưởng. Có phải là đổi thành nữ nhân ở lão đại ngươi trên người lưu lại dấu hôn, ngươi liền cảm thấy lão đại ngươi đặc biệt dũng mãnh, mụ đản, tâm lý vốn là khó chịu, còn muốn tới tìm hắn xúi quẩy. Hướng Quốc nhất thời bị chật đến á khẩu không trả lời được. Mộ Nhất Phàm không còn khẩu vị, cùng Trịnh Quốc Tông nói rằng, ta còn có việc muốn đi làm, sẽ không ăn điểm tâm, ngươi thay ta cùng Bắc Thiên nói một tiếng. Lần sau cái gì thời điểm lại tới? Trịnh Quốc Tông hỏi vội. Mộ Nhất Phàm biết đến hắn không có người thân ở bên người vội cô quạnh, vỗ vỗ hắn bờ vai. Ta ngày hôm nay phải ra khỏi Bi Thành một chuyến, qua mấy ngày liền tới thăm ngươi, muốn là ta gặp được Trịnh Gia Minh, liền khuyên hắn hồi tới tìm ngươi. Ừm. Chiến Quốc Hùng nhìn theo Mộ Nhất Phàm rời đi, đi đến đang cùng Mao Vũ đàm luận chiến Bắc Thiên trước mặt, nói, Mộc Mộc nói, hắn có việc rời đi trước, liền không ở nơi này ăn điểm tâm. Chiến Bắc Thiên phút chốc nhéo lông mày lên, chuyện gì xảy ra? Mộ Nhất Phàm muốn là phải đi, nhất định sẽ nói với hắn một tiếng, hắn cũng không tin liền nói một tiếng đều không có thời gian, hiện tại lại cái gì cũng không nói liền rời đi, khẳng định có vấn đề. Trịnh Quốc Tông cũng không che giấu, xem mắt Hướng Quốc, liền đến trong phòng ăn điểm tâm. Chiến Bắc Thiên lãnh đạm ánh mắt rơi vào Hướng Quốc trên người, tùy theo, liền rời đi chỗ khác tầm mắt. Cùng Mao Vũ tiếp tục thương thảo chuyện lúc trước. Hắn biết đến nhượng Hướng Quốc bọn họ tiếp thu Mộ Nhất Phàm rất khó, liền ngay cả hắn cũng là trải qua vô số đêm suy nghĩ, mới chậm rãi từ tâm lý mà tiếp nhận Mộ Nhất Phàm. Bởi vậy, muốn cho Hướng Quốc bọn họ đánh tâm lý tiếp thu Mộ Nhất Phàm, còn phải tại về thời gian mài một cái, mới có thể làm cho bọn họ thay đổi ban đầu cái nhìn. Hướng Quốc bị chiến Bắc Thiên nhìn ra có chút lúng túng. Hắn mỗi lần nhìn thấy Mộ Nhất Phàm chính là không quản được miệng mình, cũng sẽ không rõ cảm thấy sinh khí. Đây là từ rất nhiều năm trước thì có thói quen. Huống hồ Mộ Nhất Phàm đã từng như vậy đối với bọn họ, tưởng làm cho bọn họ tha thứ Mộ Nhất Phàm trước kia hành vi, thật sự không có khả năng lắm. Nếu không phải hiện tại Mộ Nhất Phàm cùng lão đại có khác một mối liên hệ, không phải hắn đã sớm động thủ dẹp người. Mộ Nhất Phàm rời đi Chiến Bắc Thiên địa bàn sau, trực tiếp lái xe nói tụ tập trại, nơi đó là người sống sót tập trung ở, đồng thời ra ngoài tìm vật liệu địa phương. Chỉ cần không có cố định đội ngũ người sống sót, cũng có thể đến công hội tập trại tìm người tổ đội. Mộ Nhất Phàm đi đến công hội tập trại, tìm một chỗ dừng xe tử, đến tập trại tìm kiếm đến xưởng quân sự phương hướng đội ngũ. Hắn vốn là tưởng một người đi xưởng quân sự, thế nhưng hiện tại không còn hướng dẫn nghi, tại rậm rạp trong rừng, bản đồ cũng không có tác dụng, cho nên chỉ có thể tìm cái hiểu phương hướng người đi xưởng quân sự. Mộ Nhất Phàm tại đến trong doanh địa tìm một vòng, cũng không có tìm được hợp ý đội ngũ. Liền tại lúc này, tập trại cửa rối loạn tưng bừng, những người may mắn còn sống sót dồn dập đại hỉ, Chiến Nhị Thiếu đã trở lại, là Chiến Nhị Thiếu đã trở lại. Mộ Nhất Phàm nghe đến bọn họ gọi Chiến, Chữ, lông mày hơi động lòng, hỏi người ở bên cạnh, xin hỏi, Chiến Nhị Thiếu phải? Bị hỏi ảnh hình người nhìn ngớ ngẩn giống nhau nhìn hắn, ngươi không biết Chiến Nhị Thiếu là ai? Kia Chiến Lão Quân ủy nhị tôn tử, ngươi biết chưa? Ngươi muốn là còn không biết, vậy ta khuyên ngươi không muốn tại Bi Thành lăn lộn. Chiến Nam Thiên, vậy ta nghe nói qua, bất quá đại gia tại sao nhìn thấy hắn hưng phấn như thế? Người kia khen, Chiến Nhị Thiếu nhưng là cái người tốt a. Hắn mỗi lần mang Chiến ra đội ngũ tìm vật liệu thời điểm, đều sẽ tới công hội tập trại thiêu là cái không có bao nhiêu năng lực tự vệ người cùng đi tìm vật tư. Hảo nhượng chúng ta những người may mắn còn sống sót này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị chết đói. Mộ Nhất Phàm nhướng nhướng mày, cũng thật là một cái người tốt. Tại hắn trong tiểu thuyết miêu tả Chiến Nam Thiên, mặc dù là cái ôn hòa lễ độ người, thế nhưng là chưa từng làm mang cái khác người sống sót tìm vật liệu sự tình, nhiều lắm cũng chính là ở bên ngoài giúp một tay gặp phải khó khăn người. Có thể hiện tại cái này Chiến Nam Thiên, dĩ nhiên so với hắn miêu tả Chiến Nam Thiên còn tốt hơn, thật là làm cho hắn hiếu kỳ vô cùng. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy chặn ở cửa lớn quá nhiều người, không thể làm gì khác hơn là đến công hội lâu đi lên xem một chút hắn dưới ngòi bút Chiến Nam Thiên trưởng đến cái gì dáng dấp. Cửa lớn ở ngoài, chen lấn dập dạp chẳng chịt người, trong đó có một phần nhỏ là đi ra cảm tạ Chiến Nam Thiên trước đây đối với bọn họ chăm sóc, một bộ phận khác người là định bợ Chiến Nam Thiên, còn có một nhóm người là hy vọng Chiến Nam Thiên tại hạ lần có thể dẫn bọn họ cùng đi ra ngoài tìm vật tư. Mộ Nhất Phàm ánh mắt ở trong đám người chuyển một vòng, rất nhanh liền xác định tại đoàn người vi chủ thân ảnh màu trắng, cao gầy vóc người phi thường dễ dàng hấp dẫn người lực chú ý. Đặc biệt là tên kia nam tử mặc áo trắng như như, chúng tinh phùng nguyệt. Bị một đám người vây quanh, có thể so với đại minh tinh giá lâm, tình cảnh phi thường nhiệt liệt, chỉ kém dân chúng không có hàm xin xâm tên. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái kia bạch y nam nhân đưa lưng về phía hắn, làm cho hắn không nhìn thấy tên nam tử kia tướng mạo. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, dù gì nói, làm sao không xoay người lại. Hắn vừa mới nói xong, đối phương lại như nghe đến lời của hắn giống nhau, đột nhiên một cái xoay người ngẩng đầu, cùng hắn tầm mắt đúng rồi một vững vàng. Mộ Nhất Phàm nhìn rõ ràng bạch y nam nhân nhã nhặn khuôn mặt, nhất thời, cả người ngẩn ra. Ta đệt, phía dưới bạch y nam nhân không phải tại trước tận thế, tại hắn khu biệt thự cửa lớn ở ngoài gặp phải nam tử mặc áo trắng sao? Mộ Nhất Phàm đáy mắt tràn đầy khiếp sợ, không dám tin tưởng trợn mắt lên nhìn người phía dưới. Trời ạ, hắn chính là Chiến Nam Thiên, Chiến Bắc Thiên Đường đệ. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Hắn nhớ tới cái này bạch y nam nhân là tang thi, nhưng là, thế nào lại là Chiến lão gia tử nhị tôn tử? Điều này thật sự là quá khó bề tin tưởng, cũng quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chiến Nam Thiên hơi gợi lên khóe môi, nhượng người bên cạnh nhường một chút lộ, hướng công hội đại lâu đi đến, sau đó đi đến Mộ Nhất Phàm trước mặt. Hắn không nói gì, đầu tiên là trên dưới quan sát Mộ Nhất Phàm, tùy theo khóe môi ý cười sâu hơn, lại đưa ra tay tự giới thiệu mình, ta gọi Chiến Nam Thiên, rất hân hạnh được biết ngươi Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cấp tốc bày ra chấn định thần sắc, cùng Chiến Nam Thiên nắm tay, phức tạp nói một câu, không nghĩ tới ngươi là Chiến Nam Thiên. Chuyện này hắn nên làm sao nói cho Chiến Bắc Thiên? Chiến Nam Thiên thâm ý nói, trên đời mỗi ngày phát sinh lớn tiếng như vậy, có bao nhiêu sự tình là ngươi có thể muốn lấy được. Xác thực, Mộ Nhất Phàm không phủ nhận. Mộ Nhất Phàm, ta tại Bi Thành chờ ngươi rất lâu, ngươi tới Bi Thành tốc độ là không phải chậm một chút. Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi vì sao phải chờ ta? Chiến Nam Thiên không hề trả lời hắn, tuy rằng tốc độ của ngươi là chậm điểm, thế nhưng, ngươi biến hóa lại vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta. Mộ Nhất Phàm sâu sắc nhìn hắn, mượn ngươi lời nói mới rồi tới nói, trên đời mỗi ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, có bao nhiêu sự tình là ngươi có thể nghĩ có được. Chiến Nam Thiên cười khẽ, nói không sai, mà ngươi biến hóa quá làm ta hài lòng, ta đã cho ta chỉ có thể ở Bi ngoài thành mới có thể nhìn thấy ngươi, lại không nghĩ tới ngươi có thể trà trộn vào Bi trong thành. Lập tức, hắn tránh liễu tránh kiểm sắc, không có ai phát hiện thân phận của ngươi đi. Mộ Nhất Phàm vuốt hai tay, ngươi xem ta hiện tại cái này bộ dáng, có ai có thể phát hiện được ta thân phận? Chiến Nam Thiên hít mắt một cái, xác thực không nhìn ra, nếu không phải ta đã sớm biết ngươi chính là Tang. Thân phận, e rằng ngay cả ta cũng sẽ bị ngươi lừa bịp qua ải, điều này làm cho ta phi thường hiếu kỳ ngươi này hơn 2 tháng bên trong, đến cùng gặp kỳ ngộ gì? Kỳ ngộ có thể nhiều hơn, nhiều đến ngươi không có cách nào tưởng tượng ra được. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Nam Thiên nói, kỳ thực hắn và Chiến Nam Thiên giống nhau, nếu như không phải đã sớm biết Chiến Nam Thiên chính là Tang Thi, hắn bây giờ căn bản liền không phát hiện ra được hắn liền là đồng loại của chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.